Y chang như, rồi đó, nó y chang như kinh trước. Nó có cái sự chỗ mình, nó là kinh trùng, mình học hễ có cái kinh mà trùng đó là mình lướt qua như gió nha. Còn mà lâu lâu có trùng đó thì mình mới dừng lại một chút. Rồi rồi vậy kinh nóc nhọn hai bỏ luôn. Rồi bây giờ tới cái kinh ba duyên. Wow, cái kinh bây giờ tôi giảng nha. Kinh ba duyên một, ba duyên hai, ba duyên hai. Rồi hai kinh này mình gom chung lại mình giảng thành một nha. Hai kinh này nó sâu coi như giò không tới đáy nha. Rồi hai kinh này sâu không giò tới đáy nổi đâu. Rồi bây giờ hai kinh, rồi cảm ơn. Hai kinh này nó sâu gọi là giò tới đáy là vì sao? Hai kinh này không cách nào mà giải thích mà không nhắc tới duyên khởi. Mà đã nói tới duyên khởi thì coi như là đại dương sâu thẳm nha. Rồi chư Phật ba đời mười phương không có nói là cái dòng sanh nó được bắt đầu từ lúc nào trong thời gian, mà các ngài chỉ nói cho mình biết rằng vì đâu mà mình sanh tử, vì đâu chết rồi mà nó không chịu hết mà nó còn đi nữa và nó đi về đâu đó. Cái ngài giải thích ở chỗ đó, cái đó quan trọng. Cái ngài không có nói là cái trứng có trước con gà hay là con gà nó có trước cái trứng, mà các ngài chỉ cho mình biết rằng bây giờ con muốn trứng hay muốn gà, con nói thì ta bày cho. Ngài chỉ nói như vậy thôi, chứ ngài không có nói cái trứng trên cái trong lịch sử hình thành cái địa cầu này con gà có trước hay cái trứng có trước, ngài không có nói. Bởi ngài nói là mình dưới nước mình đi điên thôi, vì cái câu đó nó sẽ là nằm ngoài cái vòng tưởng tượng của mình, cho nên ngài biết mình sắp điên rồi, cho nên ngài chỉ nói vắn tắt bây giờ con muốn thấy con gà hay không, con lụm cái trứng tôi đưa đây, đây con gà nó nở từ cái trứng này nè, bây giờ hoặc là bây giờ con muốn biết cái trứng này từ đâu phải không, rồi ta nói cái trứng này từ con gà ra, ngài chỉ nói từ chỗ đó thôi, cái trứng từ con gà và cái gà từ cái trứng, ngài chỉ nói tới đó, chứ ngài không có nói cái trứng đầu tiên, cái con gà đầu tiên, nói là mình điên nghe. Đấy, rồi ở đây tôi nhắc lại toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đó, toàn bộ vũ trụ tức là cái cảnh giới có mặt, cái cảnh giới hiện hữu, cái không gian hiện hữu của chúng sinh đó, mình gọi là cõi hay là cảnh giới nha. Còn tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài ở trong đó đó, thì bốn loài là gì ta? Bốn loài tức là noãn sanh ra bằng trứng, thai tức là sanh ra bằng nguyên con, thấp là sinh ra trong cái môi trường thiên nhiên ẩm ướt, á là tự nhiên đột hiện cần một điều kiện sinh học nào hết nha, thì đó được gọi là thập gọi là hóa sanh. Thì về tổng cộng bốn loài noãn thai thấp hóa này gọi là bốn hình thức xuất hiện của tất cả chúng sinh trong đời, dầu thô hay là tế, hữu hình hay là khuất mặt. Rồi thì tất cả chúng sinh trong đời này có mặt trong đời này chỉ từ hai cái nguồn thiện và ác thôi quý vị nha, từ hai nguồn thiện ác. Tôi nói chậm là cái điều này, cái điều mà tôi đã nói không biết là hằng hà sa số lần ở khắp các nơi chốn đạo tràng online hoặc là dưới đất, đó là chúng sanh trong đời này chia ra là hạng hạng một là trốn khổ tìm vui bằng cách là lao đầu vào tất cả những biện pháp giải pháp nào mà mình trốn khổ tìm vui bằng bất cứ giải pháp biện pháp nào mà mình thấy thích, thiện ác không quan trọng nha, cứ là thích là mình sử dụng tận dụng biện pháp đó, giải pháp đó không phân biệt thiện ác, đó gọi là chúng sanh nhóm một. Cái nhóm hai trốn khổ tìm vui bằng cái giải pháp an toàn, có nghĩa là lánh ác hành thiện. Làm ơn với ba nhóm nha, làm ơn ghi giùm tôi ba nhóm. Nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng bất cứ cái giải pháp biện pháp nào mình thích không kể thì nghe đó. Cái nhóm hai trốn tìm vui bằng cái giải pháp thông minh, đó là hành thiện lánh ác, lánh ác để mà trốn khổ và hành thiện để mà tìm vui, đó là nhóm hai. Cái nhóm thứ ba cũng hành thiện lánh ác, nhưng để không còn thiện ác buồn vui nữa. Bởi vì cái nhóm này là cái nhóm có nghe Phật Pháp. Cái nhóm thứ ba này là nhận thức rõ ràng rằng hễ còn có thiện ác thì còn có buồn vui, mà hễ gặp buồn vui thì người ta còn có cái cơ hội để gây tạo thiện ác, mà hễ còn có cơ hội gây tạo thiện ác thì còn có cơ hội buồn vui, và hễ gặp buồn vui thì tiếp tục có ác. Cho nên cái nhóm thứ ba này nè, nó ớn quá đi, nó không có muốn cứ lòng vòng trong cái thiện ác buồn vui nữa. Nhưng mà bây giờ nó muốn thoát, nó cũng phải đi theo cái con đường lánh ác hành thiện. Nhưng mà cái lánh ác hành thiện này không có phải trốn khổ tìm vui, mà là để chấm dứt toàn bộ thiện ác buồn vui. Cái nhóm thứ ba này là coi như là rất hiếm, rất là hiếm. Nếu mà so ra lấy một cái tỷ lệ so với cái số người mà nhóm một là nhóm đông nhất, rồi cái nhóm hai ít hơn tí, và cái nhóm ba này là nhóm hiếm nhất nha. Tôi nhắc lại, chúng sanh trong đời gồm có bốn nhóm. Nhóm một trốn khổ tìm vui, không trốn khổ tìm vui mà bất kể thiện ác. Rồi nhóm thứ hai trốn khổ tìm vui bằng cách là hành thiện lánh ác. Tôi thấy cái thằng cha Quốc Khang này có lý nè, chỉ cái chánh hạnh như là làm gọn nhưng mà hơi thiếu. Cái thằng cha cái Quốc Khang này, cái Quốc Khang Quốc Khánh này là cái cũng được nè. Cái nhóm một là trốn khổ tìm vui bằng mọi giải pháp mà mình thích, không quan trọng thiện ác. Cái nhóm hai là trốn khổ tìm vui bằng biện pháp an toàn là lánh ác hành thiện. Cái nhóm ba là cũng hành thiện lánh ác, nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Bởi vì sao? Là vì hễ còn thiện ác thì nó còn buồn vui, mà cái đầu bư của phàm phu nó cứ gặp buồn vui là nó lại lòi ra cái thiện ác. Nó khổ như vậy đó, nó cứ gặp buồn vui là nó lòi cái thiện ác ra. Tôi ví dụ, hễ nó đẻ ra mà nó sanh ra trong cái hoàn cảnh mà nghèo nàn á, là sát sanh lừa đảo dục dọc tham muốn tùm lum. Còn nó sanh ra trong cái bối cảnh mà coi như là sung sướng giàu sang thì nó lo, nó cắm đầu nó hưởng thụ, thì nó sống như con heo như vậy thì nó cũng lại đọa nữa. Còn không nữa thì nó sanh ra trong một môi trường lành mạnh, trẻ thì bắt đầu nó tiếp tục nó tu hành, thì để làm chi? Để tiếp tục nó sanh về các cõi nhân thiên nữa. Mà hãy sanh về cõi cõi nhân thiên mà không gặp minh sư thiện hữu, không gặp thầy tốt bạn lành nha, thì tiếp tục để mà gặp sung sướng là bắt đầu nó lại tầm luân đọa lạc theo cái kiểu sung sướng. Mà nếu mà ác nghiệp trổ quả đó thì nó lại tầm luân đọa lạc theo cái kiểu của cái thằng mà khổ quá hoa cuồng nha. Cái đó có sướng quá hoa cuồng mà khổ quá cũng hoa cuồng, là mới ghi giùm tôi cái này nha, là mới ghi giùm cái câu khổ quá đó thì nó hoa cuồng, mà sướng quá cuồng, cái này có thiệt, cái này là có thiệt. Trong râm vị nào mà chống hai cái ý tưởng này thì vị đó đang cuồng dữ vậy nha. Tôi đang nói cái thứ đó là đang cuồng, nó thật sự đó là đúng. Và trong kinh nói chứ không phải là tôi nói, trong kinh nói như vậy đó nha. Có nghĩa là nó sướng quá nó quá cuồng là sao? Có nghĩa là nó sướng quá nó quên tu, mà nó khổ quá đó nó cũng khổ, nó buồn đầu rồi nó đâu có thời gian đâu mà nó tu. Các vị, tôi hỏi các vị nha, một ngày tôi không có nói các vị bệnh hoạn nợ nần thù quán pháp luật, tôi không nói bốn bốn cái này nha. Cái bệnh hoạn thù quán nợ nần pháp luật tôi không nói, tôi chỉ nói là nghèo thôi. Các vị tưởng tượng một ngày mà ở một tháng mà các vị kiếm dưới $300 thì các vị cho tôi biết các vị sống kiểu nào, các vị nói đi nha. Tự trả lời, không cần nói ra với tôi chỉ hỏi một câu nhẹ nhàng thôi. Tôi không biết các vị sống ở cái nước nào trên cái hành tinh này, mà tôi chỉ biết một tháng mà kiếm dưới $300 các vị sống kiểu gì. Con đi học, con phải đi học, rồi con bệnh, rồi vợ đau, rồi mình cũng biết đau chứ bộ, mình cũng bị nhức răng, mình cũng bị nhức đầu, sổ mũi, chóng mặt chứ bộ, rồi nhà cổ chưa kể là bố mẹ, rồi người thân bạn bè xa gần đó, chứ đâu phải mình sống của mình đâu nha. Thì tôi hỏi mình, mà mình kiếm dưới 300 mình sống kiểu gì, mà trong khi đó có rất là đông số người châu Á một tháng họ thu nhập dưới 300. Thì tôi hỏi các vị, tôi đã nói rồi, tôi chỉ lấy cái chuyện nghèo thôi, tôi không hề nói đến chuyện gì ghê gớm, tôi chỉ nói cái nghèo cũng đủ làm cho các vị buồn đầu rồi, chấm chưa? Rồi từ đó chuyện gì tào lao cũng làm. Sinh viên, người mẫu, ca sĩ, diễn viên quẩn quẩn là đi bán thân. mới đậu hoa hậu có vài bữa là xài bạc tỷ ở đâu ra, nếu không phải là đi ngà ngõ sao với các đại gia. Tôi nói cái này nó hơi tàn nhẫn nhưng mà mình thuyết pháp mình phải phan cho nó hết, đừng có giấu nha, đừng có giấu cái đó, nói thiệt đi. Mới vừa lên hoa hậu, mới vừa là đậu cái gì người mẫu cái giống giả gì đó, mới có 3 bữa là đi du lịch châu Âu rồi xài cái túi 8.000 15.000 rồi đi một cái tour máy bay khứ hồi bạc ngàn. Thì tôi xin hỏi nếu mà em sạch sẽ đó thì tôi hỏi em tiền ở đâu mà em có lẹ như vậy nha. Điều đó cho thấy rằng cái nghèo đó, cái khổ nó cũng làm cho mình quá cù đó. Rồi cái sướng làm cho quá cuồng là sao? Bây giờ trong room này nè, mỗi một tháng các vị kiếm được 10.000 đô la, các vị có quẩn vào đây nghe hay không? Nói như vậy không có nghĩa là vào đây nghe để được tiền, có phải thì ít ra đó, quý vị hơi quẩn quẩn cái đầu, các vị mới vào đây nghe. Tưởng đi, cứ vào giờ này nè, nếu mà các vị chịu khó không? Online chút xíu, các vị kiếm được 5.000, kiếm được vài trăm đô la này, các vị nghĩ đi, các vị nghĩ đi. 2 giờ mà ngồi nghe tôi giảng, cũng vào giờ này, ngồi nghe tôi giảng, và cũng vào giờ này các vị chịu khó xách xe chạy đảo vòng có online chút xíu, các vị kiếm vài trăm đô la, các vị chọn cái nào? Tôi năn nỉ nói thiệt, đừng có nói dốc nha, coi chừng long thần hộ pháp họ linh lắm á nha, đừng có nói dốc. Thì bây giờ các vị tưởng tượng là bây giờ trong thời gian nghe tôi giảng nè, mà bây giờ quý vị dẹp không có nghe hả, tắt máy đi xào xạo kiếm được mấy trăm đô la, các vị nghĩ các vị sẽ chọn cái nào? Điều đó cho thấy là sướng quá nụ hoa cụ nha. Mà trong khi đó tôi không dám nhận là pháp sư, tôi không dám nhận là cái giống gì hết, mà tôi chỉ tin một điều, quý vị nghe kinh cùng với tôi thì ít nhiều tinh thần các vị cũng có được cái này cái kia đó, tôi tin cái điều đó ấy. Vậy mà chỉ cần quăng ra vài trăm đô la là không thấy bóng hồng của các vị trong cái room này nữa, các vị nghĩ có phải không nha? Cho nên 1 tháng 10 ta tôi chưa biết đó là phúc hay là họa nha. Trước mắt là phúc, nhưng mà nếu mà nói về cái ngày dài tháng rộng đó, 1 tháng mà kiếm 10.000, năm kiếm được 120 đó, trừ thuế rồi nha, phải thêm cái trừ thuế rồi nha. Rồi thì tiếp tục như vậy trong 40 năm nữa, bây giờ các vị đã 40 tuổi rồi giả định vậy đi nha, thì 40 năm nữa mỗi năm các vị quất 120 trừ thuế rồi, thì tới cuối đời tại 80 tuổi các vị giàu, gọi là giàu giàu sụ, nhưng mà cái đầu vẫn tết. Các vị tưởng tượng là ai ăn? Con ăn, cháu ăn, bạn bè dòng họ nó ăn, chứ còn một cái ông cụ bà lão 80 tuổi làm giống gì với cái đống tiền đó đây nha. Cho nên là sướng quá quá cuồng là như vậy đó. Cho nên ở đây là trong 2 bài kinh, bài kinh Nhân Duyên được gom là thành một, có nghĩa là toàn bộ vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ hiện hữu vận hành và hoạt động ở trong 2 cái nguồn động lực, đó là thiện và ác nha. Chúng sanh chia làm 3 nhóm. Nhóm 1 trốn khổ tìm vui đấy, bằng tất cả giải pháp biện pháp nào mà mình thích. Tôi nhớ tôi kể hoài cái câu chuyện mà cái anh đi nhậu, cái điều nhớ anh đi nhậu với đám bạn đó, rồi về tới trước nhà anh cứ lây quay thì bạn bè nó mới hỏi gì chứ du làm cái gì vậy. Cái thằng mà xỉn đó, nó nói tao đang kiếm cái chìa khóa. Thì cái đám bạn nó hỏi chứ du có chắc là du rớt ở nhà hay không, mà nãy giờ từ cái quán nhậu tới đây mà sao du không tìm mà lại tìm ở trước cửa nhà. Cái thằng xỉn nó đã lời, nó nói tao không biết là tao đồng rớt ở đâu, nhưng mà tao mò kiếm ở chỗ này tại vì ở đây có đèn đường nha. Cái câu chuyện đó nó giống như là một câu chuyện tào lao, nhưng mà thật ra là nó chính là cái câu chuyện về từng người trong chúng ta. Chúng ta luôn luôn đi tìm đến những giải pháp biện pháp nào mà trong cái tầm với của mình, chúng ta không có nghĩ xa hơn được. Cho nên nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói cận thị viễn thị nó không chỉ là tên gọi của những chứng bị bệnh về mắt, mà còn là những cái tên gọi của một số bệnh thuộc về tật tinh thần. Quý vị, con mắt nó bị viễn thị là nó thấy xa được mà không thể thấy gần, mắt bị cận thị là chỉ có thể thấy gần mà không thể thấy xa, mắt bị loạn thị là nhìn cái này thấy ra cái khác đấy. Nhưng mà trong tâm lý cũng bị y hệt như vậy. Mắt cái tâm mà tâm tâm cận thị là sao? Tức là cái quẩn quanh cơm gạo áo tiền mà không biết nghĩ cái gì xa hơn nữa, đó là tâm cận thị. Còn cái tâm viễn thị là ăn rồi nghĩ toàn là chuyện trên mây, mà những cái chuyện chung quanh, những cái chuyện gọi là thiết thân, những chuyện gọi là quan trọng thì không nhìn tới. giáo lý căn bản không chịu học, mà ăn rồi nói chuyện chuyện trên trời, tới hồi cái lúc cần thiết thì nghe giảng không hiểu. À, thì cái đó được gọi là cái thứ tâm lý viễn thị. Còn cái thứ tâm lý mà loạn thị có nghĩa là duyên gia hiểu lầm, nghe mà không có nghe tới nơi tới chốn, nhà nghe cái này hiểu ra cái khác. Như có không ít người đã nhận xét về người Việt Nam ta ra sao như sao đấy: người Việt đa phần nghe cái gì cũng chỉ nghe một nửa, hiểu một góc tư và kể lại gấp đôi. Đó chính là cái dân tộc tính của chúng ta, đó là cái quốc hồn quốc túy của 4.000 năm văn hiến của người Việt ta về hầu hết các lĩnh vực khoa học, đạo học, nghệ thuật, văn hóa, tôn giáo, chính trị, xã hội. Chúng ta đa phần là chỉ nghe có một nửa, hiểu một góc tư và kể lại gấp đôi nha. Cho nên chúng ta thua Singapore, thua Hàn Quốc là chỗ đó rồi. Thì cái người bị cái chứng đó được gọi là chứng loạn thị. Còn cái chứng cuối cùng mới ghê, đó là cái chứng siêu thị. Siêu thị là sao? Siêu thị là shopping đó quý vị nha. Chứng siêu thị là sao? Chứng siêu thị có nghĩa là cái người bị cái bệnh siêu thị mà nghĩa đen á, thì gã đi đâu mà thấy hàng rẻ là nhào vô mua, ở đâu mà thấy treo cái bảng hạ giá 70-40% là nhào vô mua, bất kể mua về có xài hay không. Đó gọi là cái chứng siêu thị mà nghĩa đen. Còn nghĩa bóng là sao? Nghĩa bóng có nghĩa là về mặt tinh thần á, là dễ tin vô cùng, nghe thầy bà nào lạ lạ là nhào vô bất kể chánh tà. À, cái đó gọi là bị cái chứng siêu thị đó. Có nghĩa là cái chứng siêu thị nghĩa từ ngoài đời đó là thấy cái gì rẻ rẻ hay hay gần nhà là nhào vô mua. Còn về tâm linh, về tinh thần, cái chứng siêu thị có nghĩa là thích la cà mà không có phân biệt tà sư, minh sư, ác hữu hay thiện hữu. À, cứ thấy tiện tiện, thấy vui vui, thấy hay hay, thấy ngộ ngộ, thấy có màu mè, vúa là lẹt sặc sỡ là nhào vô nha. Đâu nghe động dao động thớt là tới. Thì nó gọi là bị cái chứng siêu siêu thị rồi. Thì ở đây mình thấy là toàn bộ vũ trụ này chúng ta chỉ quẩn quanh trong hai cái thiện và ác thưa quý vị. À, chúng sanh làm ba nhóm đã nói rồi, cho nên gồm đem ba cái nhóm chúng sanh đó. Các vị hỏi tôi ở đâu vậy, ở đâu phân ba nhóm? Dạ xin thưa ba má, ở đó là trong giáo lý duyên khởi đó. Do vô minh trong 4D không thấy mọi hiện hữu là khổ, nên không thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ. Thứ ba là không chịu thấy rằng muốn hết khổ thì không thích trong khổ nữa. Và không thấy luôn cái thứ tư, có nghĩa là sống bằng ba nhận thức trên đây thường trực thường xuyên, chính là đang sống trên con đường thoát khổ. Do vô minh trong 4D nên mới tạo ra các hành. Hành ở đây trong kinh kể ba, nhưng mà tôi kể bà con điên cho nên hay thôi, cứ gom gọn chứ không phải bỏ bớt, mà gom gọn. Ba hành là phúc hành, phi phúc hành, bất động hành. Tôi gom lại còn cái hai, đó là thiện hành và ác hành. Ác hành có nghĩa là do vô minh trong 4D nên người ta trốn khổ tìm vui bằng các cái nghiệp bất thiện. Còn thiện hành là sao? Thiện hành tức là do vô minh trong 4D, đứa có trình độ một chút thì trốn khổ tìm vui bằng cách là tu tập các hạnh lành, bố thí, trì giới, tham thiền, để sanh về các cõi nhân thiên, sống mãn thọ, trở về chỗ thấp nhất mà tôi vẫn gọi là đơn vị gốc. Đó, như vậy giảng xong hai bài kinh nha. Bây giờ tiếp theo cho bài khác, cho bài khác. Bữa nay là học bài cuối. Bây giờ tôi chủ trương thế này, không có ngó đồng hồ nữa, giảng bao giờ chán, không thấy hứng nữa thì ngưng. À, vì sao? Cái đó rất là quan trọng. Người giảng mà mất hứng, người hát mà mất hứng, có ráng thêm nữa chỉ đãi thì người ta ăn cơm hẩm cháo thiêu, bánh xèo là phải giòn mà nhắm đổ hết giòn đừng đổ được nha. Rau là phải tươi mà thấy héo đừng có đãi nữa, chứ đừng có nghĩ rằng đãi cho đủ năm món, dầu nó nổi gì sình nó có dầu cũng đem ra đãi đủ năm món, chậm không làm chuyện đó nha. Tôi là một người bồi bàn có lương tâm chức nghiệp, ok, chỉ bưng ra bánh xèo là phải giòn, rau là phải tươi, đấy, nước chấm là phải ngon. Đó. Còn ba cái thứ đó mà nó không đủ chuẩn là chậm đóng cửa nhà hàng, treo bảng cáo lỗi cùng các thực khách. Ok, rồi cho xin bài kinh tiếp theo. Mệt thiệt chứ, các vị biết các vị ngồi không, các vị có thể ngủ, nhưng mà tôi làm sao tôi ngủ trong suốt thời gian mà các vị ngồi ngủ gà ngủ gật, đó là tôi phải băm cái con mắt tôi ra, nó cũng mệt. Dạ, nó cũng mệt. Rồi tiếp theo đây, nhân viên 4 này mới ghê nè. Khoan khoan, nhân viên 3 chứ. Rồi, rồi. Rồi như vậy thì kinh 3, kinh 4, kinh 3, kinh 4 mình gom chung mình giảng nha. Rồi kinh 3, kinh 4 mình gom chung mình giảng luôn. Nhưng cái nhân viên 3, 4 gom là mình giảng luôn cho nó gọn. Các vị làm ơn mở giùm tôi cái kinh Trung Bộ nha. Mở giùm tôi cái kinh Trung Bộ. Rồi. Dò trong cái mục lục kinh Trung Bộ, các vị tìm giùm tôi cái kinh gọi là Nhất Dạ Hiền Giả, rồi post lên cho bà con coi cho nó sang ha. Có cái kinh đó để trước mặt cho nó sang, kinh Nhất Dạ Hiền. Thì trong đó có một cái bài kệ được xem là nội dung tinh yếu của bài kinh đó, đó là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Vì sao? Vì quá khứ thì đã đoạn tận mà tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, right now, right here, chính tại đây. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Dạ Hiền, bậc an tịnh tâm lặng nha. Cái bài kinh rất là quan trọng, là bởi vì chúng ta cả một đời, chúng ta nói mình sống được 75 năm, mà mình bỏ ra hai cái thời gian ngu và ngủ ra đó thì mình còn lại bao nhiêu nha. Ngu là sao? Tức là từ 1 tuổi cho tới 18 tuổi là thời gian ngu, rồi cái thời gian ngủ là thời gian mà chúng thức đó. Thì theo các cái nhà khoa học và tính toán là mỗi đời người trung bình chúng ta ngủ có 1/3 thôi, có nghĩa là 75 tuổi là chúng ta ngủ hết 25 năm rồi. Có ai mà tin chuyện đó không? Mà tôi tin chuyện đó nha. 75 tuổi là mình đã là cắt riêng ra 25 năm để ngủ rồi. Nghĩ cái đó mới thấy khiếp. Như vậy thì chúng ta còn lại cái 50 năm, mà 50 năm đó mình trừ ra cái thời gian ngu của mình nữa, thời gian mình giận hờn, mình bệnh hoạn, mình đau khổ, mình ghen tuông, mình sợ hãi, mình bất toàn toại, mình trừ ra hết thì cái thời gian mình an lạc, an vui nó được bao nhiêu nha. Rồi chưa hết. Có được chút ít thời gian nào á, gọi là ngon lành rỗi rảnh á, thì chúng ta lại chia nó ra nữa. Một là nghĩ về quá khứ để mà tưởng tiếc, để mà đau khổ, nghĩ về tương lai để mà hoài vọng, để mà trông đợi, để mà mong chờ. Mà trong khi đó thì từng phút giây hiện tại nó trôi đi một cách hoang phí. Tây nó nói thế này: nếu ngay bây giờ mà anh không có cười nổi thì cả đời này anh sẽ không có cười nổi một nụ nào đâu. Ngày xưa còn bé tôi đọc cái đó tôi không có hiểu, là thằng Tây nào mà nó ngu quá rồi ngu. Bây giờ tôi không có cười thì ngày mai tôi cười, lát nữa tôi cười không được sao? Nhưng mà không, cái câu đó phải hiểu nghĩa khác. Nếu ngay bây giờ mà anh không cười đó thì ngày mai này anh sẽ có một ngày hôm qua không không biết cười. Các vị có hiểu không ta? Có hiểu không? Nếu hôm nay mà tôi không có cười á thì ngày mai này tôi sẽ có một ngày hôm qua thiếu nụ cười. Xem chưa? Và nếu hôm nay tôi không có cười thì ngày hôm qua đó tôi đã có một ngày mai không có cười. Tôi lại các vị hiểu giùm tôi. Nhiều người họ nghe cái họ bị confused, họ bị lẫn lộn, họ không có hiểu. Tôi nói lần nữa, nếu ngay bây giờ, nếu hôm nay này mà tôi không có vui nè, nếu hôm nay mà tôi không có vui thì có nghĩa là ngày hôm qua đó tôi có một ngày mai buồn, và ngày mai á tôi sẽ có một ngày hôm qua buồn. Nói như vậy rằng quá khứ, hiện tại, vị lai nó chỉ là bây giờ. Nếu ngay bây giờ mà tôi sống, trời ơi đất hỡi, ác ôn côn đồ, thì có nghĩa là ngày mai tôi đã có một cái quá khứ bất thiện, và ngày hôm qua tôi có một cái ngày mai bất thiện. Nói như vậy thì ngày nay nó vô cùng quan trọng, quý vị biết không? Mà ở đây Đức Phật ngày trong các ba cái bài nhân hai cái bài nhân duyên ba mốt ngày nói là cái nhân nào mà nó dẫn đến cái sự có mặt của chúng sinh trong đời. Bởi vì ba cái nhân sau đây: do tưởng tiếc về quá khứ, do tưởng tiếc về quá khứ để thích cái này thích cái kia, do hoài vọng, do trù hoạch, do toan tính về tương lai mà ta thích cái này thích cái kia, do ngó nhìn những cái trước mắt rồi chúng ta thích cái này thích cái kia. Mà các vị biết rồi, ở trong rừng tôi nghĩ là không có ai dưới 18 tuổi đâu. Cái việc tính lại giùm tôi đi nha, tính là tự nhẩm trong đầu làm của riêng, không cần phải nói ra. Trong 100 cái mơ ước trong đời đó, quý vị có được bao nhiêu phần trăm toại nguyện hả? Bao nhiêu phần trăm toại nguyện? Và trong những thứ mà các vị toại nguyện ấy đó, liệu nó có tiếp tục ngọt ngào mãi hoài theo năm tháng hay không. Và trong những thứ mà quý vị thành tựu được ấy nha, các vị giữ nó được bao lâu và các vị phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian, công sức, tâm tư để mà giữ nó. Tìm nó đã khó, giữ nó đã khó, và mai này mà nó đi rồi đó, muốn an lạc mình cũng khó. Khổ như vậy đó, là tôi đang nói những thứ mình tìm được đó. Còn muốn mà muốn không được thì nói làm chi nha. Bây giờ tôi đang nói muốn là được đó. Chuyện đầu tiên là anh phải kiếm tiền, rồi anh bảo trì nó. Kiếm tiền là một cái hành trình gian khổ, bảo trì gìn giữ đừng để cho nó mất là một hành trình gian khổ. Và lỡ như mai này mình chán ghét nó cũng là một cái khổ, mà nó bỏ mình nó đi cũng là cái khổ. Nhớ kỹ là giùm tôi đi nha, tôi 50 tuổi đời rồi, những điều tôi nói không phải chỉ đơn giản bằng cái lời thẻ của con mọt sách, cũng con vẹt, con sáo, con nhồng, con cưỡng đâu nha. 50 tuổi bạc tóc nửa đầu được quý vị nha, cũng cái gì cũng có, thích tùm lum, thương tùm lum, nhớ nhung tùm lum, có hết rồi nha, có hết. Nhưng chỉ có điều giỏi là giỏi giấu thôi nha, chứ cái gì cũng có hết nha. Thì thấy rõ ràng đó là hãy còn thích là còn khổ. Vì sao mà bất cứ ai hỏi mình cứ trả lời nó, tôi học trong kinh nói thích là khổ, nó hỏi sao vậy, mình nói tôi nghe nói vậy, nghe nói hình như là đi tìm được cái mình thích là khổ. Đó là cái hình như thứ nhất. Cái hình như thứ hai đó là có rồi phải giữ. Rồi cái hình như thứ ba là có được nó rồi mà tôi là không chán nó cũng là cái khổ. Mà tôi chưa kịp chán mà nó đội nó đi đó cũng là cái khổ. Đó là nói đến cái tôi thích đó nha. Còn bây giờ nói qua tới cái ghét nè. Cái ghét ở đâu nó ra? Dạ thưa, cái ghét nó từ cái chỗ mình thích nó ra. Tại sao anh thích mát? Là bởi vì anh ghét nóng. Tại sao anh thích ấm? Vì anh ghét lạnh. Tại sao anh thích ăn? Là tại vì anh đói. Tại sao anh thích uống? Là tại vì anh khát. Tại sao anh muốn gặp cái người đó? Tại vì anh thương. Nó nghe kịp chưa? Tất cả cái khổ trên đời này nó được đẻ ra từ một bà mẹ tên gọi là hạnh phúc. Và tất cả những thứ ta gọi là hạnh phúc nó đều là bà mẹ ruột của cái đau khổ. Mà đã nói mẹ con thì mẫu tử tình thâm nha. Mẫu tử tình thâm là sao? Là mẹ con không có rời nhau được nha, không có rời nhau. Tôi nhớ có ông thầy đó, ông hỏi học trò, ông hỏi vậy chứ đâu em giải thích cho thầy nghe, anh em như thể tay chân là sao? Thì cái thằng học trò nó nói dạ thưa thầy, anh em như thể tay chân là như vậy nè. Cái tay nó bị thương thì cái chân nó đưa đi bệnh viện, mà cái chân bị thương thì cái tay nó băng bó. Cái câu chuyện này nó không phải là câu chuyện cười đâu quý vị nha, mà sự thật hạnh phúc và đau khổ nó y chang như là huynh đệ, đứa tay đứa chân, mà nó cũng là mẫu tử tình thâm. Dạ, nó cũng là mẫu tử tình thâm là sao? Là bởi vì hạnh phúc nó tạo ra đau khổ, và đau khổ nó lại đẻ ra hạnh phúc, mà nó cũng là con của hạnh phúc. Có nghĩa là kỳ nhông nó là ông kỳ đà, mà kỳ đà nó là cha cá ké, mà cá ké nó ngược lại nó là mẹ kỳ nhông, mà kỳ nhông nó là ông của kỳ đà. Không có ông thì bà làm sao mà sanh ra mẹ mình được? Mà không có mẹ thì ai sanh ra mình, mà không có mình thì ai sanh ra con của mình. Đó, nó khổ như vậy. Nó cứ cà dòng như vậy đó. Hạnh phúc nó đẻ ra đau khổ, và đau khổ nó vừa là con mà cũng là vừa là mẹ cho một thứ hạnh phúc khác. Đó, cứ như vậy. Cho nên là trong cái bài kinh Nhân Duyên này ngài nói, chính vì thích cứ nghĩ tưởng về quá khứ, hoài vọng về tương lai, cắm đầu vụt mặt vào cái trước mắt, mà nó thích tầm lâm. Mẹ có thích tầm lâm thì nó có ghét tầm lâm. Mẹ có thích có ghét thì dĩ nhiên là nó có đau khổ và hạnh phúc. Mà đau khổ và hạnh phúc nó lại là cội nguồn của thiện ác, mà thiện ác lại là cội nguồn của đau khổ. Mới ghê chứ. Cho nên trong ba cái nhóm chúng sanh hồi nãy tôi nói, nhóm một trốn khổ bằng tất cả giải pháp, biện pháp nào mà mình thấy thích, bất kể. Các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Sao hồi hộp vậy ta? Thì có một người họ gọi phone cho tôi mà họ không thèm biết là tôi đang giảng. Tôi nghe tôi hết rồi. Để rồi. Bây giờ cái nhóm 1 là trốn khổ tìm vui bằng tất cả giải pháp biện pháp, bất kể thiện ác. Nhóm này là tệ quá rồi. Nhóm 2, trốn khổ tìm vui bằng cách lánh ác hành thiện. Đó. Cái nhóm 3, là cũng hành thiện lãnh ác, nhưng mà để không còn thiện ác buồn vui nữa. Nhóm này xếp về cái loại cực hiếm, à cực hiếm chứ không phải hiếm, mà lên cái cực hiếm, very hiếm nha. Thì là khế mà còn có cái thích thì còn có cái ghét, mà thích ghét nó tạo ra hạnh phúc và đau khổ là vì sao? Hễ còn có thích ghét thì còn tạo ra hạnh phúc và đau khổ là vì sao? Là vì hãy có được cái mình thích đó, thì đó là hạnh phúc, mà phải chịu đựng cái mình ghét đó, đó là đau khổ, có đúng không? À, mà để chạy trốn cái ghét mà có được cái thích thì người ta phải phải làm sao ta, phải tìm đủ giải pháp. Mà giải pháp thì mình thấy rồi, nó có hai cách. Cách một là làm ác, cách hai là làm thiện. Mà hễ còn có thiện là còn có vui, mà hễ còn có vui thì còn có khổ, cứ lần chồng như vậy. Cứ nên nhớ nha, có thiện là còn có vui, mà có vui là còn có khổ, mà để trốn khổ tìm vui thì chúng ta lại quay lại luẩn quẩn cũ. Để trốn khổ tìm vui thì tiếp tục làm ác hoặc làm thiện, mà hễ còn làm thiện làm ác thì còn khổ còn vui, và hễ còn khổ còn vui thì còn ác còn thiện. Nó cứ xà quần nó cứ nuôi thiện nuôi ác, ác nuôi thiện, khổ nuôi vui, vui nuôi ác. Ác nó đẻ ra cái khổ, thiện nó đẻ ra cái vui, nhưng mà hai cái này nó lại tiếp tục là nhân cho cái thiện ác mới. Cái trong rung mới nghe kịp chỗ này hay không? Trong rung mới nghe kịp chỗ này hay không? Đây là lý do vì đâu mà ở trên nhà nói rằng tham sân si, vô tham vô sân vô si, nói chung là thiện ác là nguồn khổ. Xuống tới đây ngài nói rằng cái lòng dục ở trong ba đời, thì trong ba cái cảnh trần quá khứ hiện tại vị lai, nó lại cũng là nhân duyên đã tạo ra thế giới này là như vậy đó. Là nội dung nó y chang thôi, nhưng mà tùy cái cách nói, tùy cái đối tượng trước mặt. Có những đối tượng ngài nói thế này: thiện ác là nhân sanh tử ngang con. Đúng 30 giây sau có cái đám khác tới, ngài lại nói niềm đam mê trong quá khứ hiện tại vị lai là nguồn khổ ngang con. Tùy đối tượng mà ngài nói nha, tùy đối tượng. Còn các vị hỏi tại sao vậy, tại sao ngài không nói một cách, thì tôi xin trả lời: nếu mà ngài có thể một cách mà nói cho tất cả mọi người thì các vị ra Sài Gòn kêu nó dẹp hết, chỉ nấu bán một món phở thôi nha, hủ tiếu bánh canh cháo lòng mà bánh ướt dẹp hết. Bởi vì bắt 100 triệu cho Việt Nam ăn phở hết, coi nó có đốt nhà cái gì không. Vì ngay trong cái ăn là nó ra cái khẩu vị mỗi người mỗi khác rồi, thì nói chi là trong cái đời sống tinh thần, căn cơ khuynh hướng tâm lý nhân duyên tiền kiếp nè. À, nền tảng tu học nhiều đời khác nhau, cho nên tùy người nha. Ngay trong cái ăn là mình thấy có người thích ăn khô, có người thích ăn nước. Tôi nhớ có mấy người quen tôi khi họ sắp đi xa, là họ đi xa sắp về, họ nói bây giờ mà có cái gì mà nước nước à, dễ nấu. Nhưng mà còn có người thì họ lói quá, họ không cần nước, nó bây giờ có cái gì mà tươi tươi, có bây giờ có rau sống rồi đó là ngon. Có người chỉ thích ăn rau sống thôi, có người thích nước, có người thích cái gì mà có rau, như có bánh xèo bánh ướt, cái gì mà có rau có giá là họ phá. Có người chỉ thích nước, mà ngay một cung một hoàn cùng một hoàn cảnh cùng đi xa mới về, cùng ngồi trên một chuyến tàu, chuyến xe, chuyến bay vậy, nên mà có người mà chỉ mơ được nhìn cái rổ rau xanh thôi, có người mà mơ có cái gì mà nó lỏng bỏng dễ hấp thôi nha. Thì Phật pháp y chang như vậy. Có chỗ thì người nói rằng thiện ác chính là gốc sanh tử, có chỗ thì là ngài lại nói niềm đam mê trong 6 trần của ba đời quá khứ hiện tại vị lai là gốc khổ. Nhưng mà hễ vừa với cái duyên người ta, là ta nghe người ta hiểu là nhanh, hiểu nhẹ lẹ nha, hiểu dễ. Ví dụ như có người thì người nói rằng vạn hữu do duyên mà có, một câu à, rồi cũng do duyên mà mất. Nhưng có một số thì ngài lại nói khác: toàn bộ vũ trụ này chỉ là danh và sắc thôi con, ai sướng ai khổ, không ai thiện ai ác, chỉ có danh sắc. Được, có chỗ thì ngài nói là toàn bộ vũ trụ thế giới này chỉ là 5 uẩn, có chỗ thì ngài nói 12 xứ 18 giới, tùy cái nhân duyên của chúng sinh mà ngài nói nha. Rồi bây giờ bài giảng hôm nay đến đây cũng vừa thích hợp. Chúc các vị một ngày vui, ngày mai chúng ta gặp nhau nha. Cảm ơn.